Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 353, hai chiêu. Bị phát hiện rồi, Tiêu Mặc hơi sững sờ. Tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong, nguyên thức bị áp chế đến cực hạn. Ngoại trừ có thể truyền âm cùng dò xét hạ trước mắt đối thủ tu vi bên ngoài, cơ bản liền không có gì dùng. Mà nơi đây cách trong sơn cốc ma cửu chỗ còn có hơn 3 dặm đường. Như thế khoảng cách xa đã vượt ra khỏi nguyên thức thăm dò phạm vi. Là thế nào bị phát hiện? Ma Vân Cốc người, thật là khí phách a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Từ trên sườn núi trực tiếp nhảy xuống, chậm rãi đi đến ma cửu bên người. Ma cửu khẽ nhíu mày nhìn xem Tiêu Mặc. Người này tốt bình tĩnh a. Bất quá, cũng liền vấn đỉnh trung kỳ mà thôi. Hừ, tất nhiên là phô trương thanh thế. Ta chính là Ma Vân Cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả hiếm có. Há có thể sợ hắn? Ma cửu trong lòng trong nháy mắt trào lên rất nhiều suy nghĩ. Chợt có quyết đoán, đã ngươi nhìn thấy, ta Ma cửu cũng không cùng ngươi đi vòng. Thức thời liền đem tàng linh bài giao ra. Nếu không, Ma cửu lãnh đạm nói, cầm đao tay phải đã kéo căng, mới vừa rồi còn là ám hại, bây giờ liền là ăn cướp trắng trợn. Tiêu Mặc căn bản không có phản ứng hắn, vẫn tại không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt phiêu hướng về phía trước, xem ma cửu như không khí. Hừ, cố làm ra vẻ, vấn đỉnh trung kỳ tiểu tử, hôm nay lão phu liền muốn để ngươi nhìn một cái khinh thị ta ma cửu đại giới. Ma cửu giống to một tiếng, hai tay cầm đao, điên cuồng phóng tới Tiêu Mặc đồng thời, một cái lực phách hoa sơn. Trường đao giống như hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đột nhiên đánh xuống, không có chút nào sức tưởng tượng lại cương mãnh vạn quân một đao. Tiêu Mặc tựa như não sau sinh rử mắt, có chút phía bên phải nhoáng một cái, chợt đột nhiên xoay người đồng thời, trong tay phải đã xuất hiện thanh long dao găm. Xoa phốc, tại ma cửu trường đao sắp chạm đến nhục thân chớp mắt, Tiêu Mặc trực tiếp đem thượng phẩm linh khí chiến giáp thu nhập thanh huyền giới. Chợt tay phải thanh long dao găm đột nhiên hướng ma cửu trái tim một đâm. Ma cửu biến chiêu không kịp, trường đao ngang nhiên xé rách Tiêu Mặc nửa người. Mà Tiêu Mặc thanh long dao găm cũng tại trong khoảnh khắc đâm vào ma cửu lồng ngực. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, theo người ngoài, hai người cũng chính là thác thân mà qua mà thôi. Nhưng mà cũng liền cái này ngắn ngủi không đến một hơi thời gian, đã phân ra được thắng bại. Ma cửu trường đao chính là cực phẩm linh khí. Tiêu Mặc trên người thượng phẩm linh khí chiến giáp gánh không được mấy đao. Cùng nó để thượng phẩm linh khí chiến giáp bị hao tổn, còn không bằng chọi cứng ma cửu một đao. Vừa vặn thừa dịp thời cơ này công yếu hại. Ha ha, ngươi, không được. Tiêu Mặc liếm liếm môi, toàn vẹn không để ý bả vai trái một đạo cho đến phần eo vết đao. Cười, vẻn vẹn một chiêu, Tiêu Mặc nửa người bên trái gần như xé rách, ma cửu trường đao kẹt tại eo ở giữa, mà Tiêu Mặc thanh long dao găm lại là trực tiếp đâm xuyên ma cửu trái tim. Ma cửu thượng phẩm linh khí chiến giáp giống như giấy, trong nháy mắt bị đánh xuyên, trái tim của hắn trong nháy mắt bị rào thành phấn vụn. Đây chính là Tiêu Mặc đấu pháp, chân chính thực dụng lưu chiến thuật, tuyệt không một tia dư thừa, lấy thương đổi thương lại như thế nào? Chỉ cần lấy ít nhất đại giới thắng được thắng lợi là được. Tích đáp, máu tươi giọt giọt cốt cốt chảy xuống. Trong nháy mắt tại dưới chân hội tụ thành một bãi, như máu đỏ tươi rán. Hội tụ, kéo dài, ma cửu con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Giây lát sau, ông, một đạo mù sương quang ảnh bỗng nhiên từ ma cửu nhục thân bên trong nhảy ra. Chợt điên cuồng chạy trốn. Trái tim bị hủy, nhục thân tất nhiên cũng là hỏng mất. Ta ma cửu thật sự là gặp vận đen tám đời. Vừa đến đã gặp được người điên. Tâm đèn trạng thái dưới ma cửu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hai con ngươi hoảng sợ, đầu cũng không dám về. Giây lát liền bay lên không chạy trốn. Sống gần 200 năm, ma cửu còn là lần đầu tiên gặp được dạng này đấu pháp. Cái này hoàn toàn là biến thái đấu pháp. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối thủ một đao, thừa dịp chiêu thức già đi, đao bị kẹt tại trong cơ thể. Thời gian ngắn không cách nào biến chiêu lùi lại, một sát na kia bỗng nhiên xuất thủ. Mà vừa ra tay liền không để lối thoát. Thẳng đến yếu hại. Đao. Chưa ra khỏi vỏ thì đã. Ra khỏi vỏ tất thấy máu. Đây là bỏ mạng đấu pháp. Phàm tục bên trong có câu lời nói cực kỳ sâu sắc. Gọi sông sợ hoành. Ngang sợ liều mạng. Mà Tiêu Mặc liền là không muốn sống loại kia. Lại hoặc là. Tiêu Mặc đối tự thân cùng thực lực của đối thủ phán đoán cực kỳ tinh chuẩn. Một chiêu. Ma cửu đã bị kinh hãi bể mật, hoàn toàn không còn dám chiến. Thượng phẩm linh khí chiến giáp tại cái kia màu đen chỉ thủ trước mặt giống như giấy. Huống chi bây giờ cái này tâm đèn trạng thái. Hưu, thần hình bát biến triển khai. Trong nháy mắt 7 cái Tiêu Mặc phân từ 7 cái phương hướng cùng nhau truy sát ma cửu. Ma cửu tốc độ vốn là kém Tiêu Mặc một mảng lớn. Lúc này Tiêu Mặc tốc độ toàn lực thi triển. Trong nháy mắt liền đem tâm đèn trạng thái dưới ma cửu vây vào giữa. Lục ma thứ. Bỗng nhiên, vô số đạo màu đen chỉ thủ quang ảnh thoáng hiện. Trong hư không, chỉ thủ cái bóng thướt tha. Giây lát sau liền lại cực tốc thu nhỏ. Hội tụ thành một thanh. Chân trời bạch tuyến tựa hồ cũng bị cái này duy nhất một thanh màu đen chỉ thủ hấp thu. Tại ma cửu trong con mắt. Một thanh này như là từ cửu thiên bên ngoài bỗng nhiên nhảy ra chủy thủ cấp tốc tại trong mắt phóng. Đại, ma cửu sợ đến sợ vỡ mật nát. Trực tiếp dưới đáy lòng kêu gọi từ bỏ. Ông, hơi nước trắng mịt mờ chỉ riêng trong nháy mắt vọt tới. Bao vây lấy ma cửu tâm đèn. Cơ hồ trong cùng một lúc, chủy thủ đâm xuyên ma cửu tâm đèn. Nếu như ma cửu lại do dự như vậy một sát na thời gian. Chính là cái vẫn lạc hạ tràng. Không chút huyền niệm. Mà lúc này, từ Tiêu Mặc xuất thủ đến ma cửu từ bỏ bất quá mới một hơi thời gian mà thôi. Trên thực tế lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi. Đối phó ma cửu chi lưu căn bản không cần xử xuất lục ma thứ cái này chờ tuyệt chiêu. Chỉ bất quá nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Không muốn làm trễ nãi thời gian mà thôi. Bá Tiêu Mặc hư không nhiếp chảo. Đem ma cửu cùng áo xám trung niên tàng linh bài đều thu vào trong lòng. Rồi sau đó chỉ nghe đinh một tiếng. Trong đầu, lập tức liền xuất hiện tàng linh bài nhắc nhở. Tâm thần chìm vào tàng linh bài. Trong đầu hiển hiện màu xanh quang ảnh chi trên tường. Trước kia thuộc về Tiêu Mặc tin tức đã có cải biến. Tính danh, Tiêu Mặc, tuổi tác, 69 tuổi, bối cảnh, tán tu, chiến lực. Ba khối tàng linh bài, xếp hạng, 1868, còn nhiều thêm một cái xếp hạng, Tiêu Mặc sững sờ, chợt lông mày cũng theo đó nhíu lại, đối những cái kia thực lực mạnh mẽ thí luyện tu sĩ tới nói. Cái bài danh này là dễ dàng hơn, nhưng trên thực tế thứ hạng này vừa ra cũng mang đến đại phiền toái. Thử nghĩ, nếu là ngươi xếp hạng thứ nhất, chừng 100 khối tàng linh bài. Đây chẳng phải là thành bia sống. Nghĩ che giấu tung tích đều không cách nào tử. Nhất là những đại thế lực kia cao thủ trẻ tuổi. Người người biết rõ hơn biết. Đối tướng mạo, tính cách thực lực đều nhất thanh nhị sở. Cần biết, tàng linh bài là không cách nào thu nhập tu di giới chỉ. Kể từ đó, nếu là có cái 200-300 khối tàng linh bài. Vậy chỉ có thể treo ở trên eo. Quả thực cùng thế giới phàm tục bên trong vác lấy cái lớn thỏi vàng dòng rêu rao khắp nơi không có. Hai loại, nhìn xem những người khác tình huống. Tiêu Mặc chợt tâm thần chìm vào tàng linh bài xem xét tu sĩ khác tin tức. Tính danh, Hồng Tá, tuổi tác, 152 tuổi. Bối cảnh, Huyền Giáp Tông, chiến lực, 9 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 4, tính tên, Thiên Thần. Tuổi tác, 129 tuổi. Bối cảnh, Hy Hoàng Cung. Chiến lực, 9 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 1. Xem ra, thứ hạng này cũng là nhìn thời gian. Thu hoạch được giống nhau số lượng tàng linh bài thời gian càng nhanh. Xếp hạng càng đến gần trước. Tiêu Mặc suy đoán nói. Sau một khắc, tại Tiêu Mặc xem xét dưới. Lại là phát hiện một cái tên quen thuộc. Tính danh, Hồng Quân. Tuổi tác, 69 tuổi, bối cảnh, tán tu, chiến lực, 7 khối tàng linh bài, xếp hạng,